Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, trang 106. Arthur từ tiễn đưa đội ngũ chung đứng ra, lấy ra 4 cái màu lam thủy tinh vật phẩm trang sức ra tới. Arthur, ta biết các ngươi đã đi lị áo nơi đó mua không ít, nhưng cái này cùng những cái đó lược có một chút bất đồng. Các ngươi một người lấy một cái đi, tim cũng không kéo dài. Lập tức duỗi tay tiếp nhận. Cảm ơn, Mia. Arthur nhìn về phía một bên, lại lần nữa lấy ra một khối. Cái này cũng cho ngươi một cái. Tùy tiên đeo, bội cách trấn vừa lúc ở áo lợi trấn phía tây. Mấy ngày nay cùng Hải Vi Nhĩ tham thảo xong tân gieo trồng tâm đắc lúc sau, Mia liền tính toán đi theo team bọn họ cùng nhau hướng tây xuất phát. Hào, Mia cũng sảng khoái mà duỗi tay tiếp nhận. Team Sam tiến lên một bước ôm chính mình huynh đệ. Lúc này đây cũng muốn hào hào trở về. Team dùng sức hồi ôm. Yên tâm đi, Sam. Mọi người phất tay cáo biệt. Julie một bên lui về phía sau, một bên kêu gọi nói, lị áo, ta nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền trở về, ta cũng là. Y Đan cũng đi theo hô to lên, lị áo, hành a, đến lúc đó phân ta một nửa. Julie cùng Y Đan sắc mặt cứng đờ, lập tức xoay người, Julie nhỏ giọng, một nửa, lị áo như thế nào như vậy tham? Y Đan thấp giọng, liền nói làm ngươi không cần cùng lị áo nói chúng ta sẽ kiếm tiền. Julie, ngươi còn không phải nói. Y Đan, ta còn không phải đi theo ngươi nói. Theo Julie cùng Y Đan thanh âm thu nhỏ, tìm đội ngũ cũng chậm rãi biến mất ở áo lợi trấn mọi người tầm nhìn bên trong, không biết là ai. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Lị áo ngồi ở cửa hàng quầy lúc sau, chán đến chết. Quầy sau thả cái có thể lay động ghế nằm. Sam thân tình cung cấp. Lị áo hiện tại yêu nhất làm sự chính là nằm ở trên ghế nằm ăn không ngồi rồi. Cao cao quầy hoàn toàn chặn lị áo cặp ghế nằm. Từ quầy ngoại một chút cũng nhìn không ra bên trong còn ẩn giấu cá nhân. Công nhân nhất hào như cũ ở cửa hàng vất vả cần cù xoa tủ. Này tủ sợ là phải bị công nhân nhất hào cấp sát sắp chóc ra đi. Lộ Tây hôm nay nghỉ phép, hệ thống, lị áo đột nhiên nhớ tới. Ở trong đầu hỏi, ngươi hiện tại nhiều ít cấp? Hệ thống, trước mặt hệ thống vì 49 cấp, phía trước vì đem lị áo từ trong ảo giác đánh thức. Hệ thống từ 50 cấp rớt trở về 40 cấp, lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi, lị áo, ngươi như thế nào còn không có khôi phục đến 50 cấp? Ta phía trước thu như vậy nhiều biến dị lúa mạch, còn thu không ít hắc liêu thú. Này đều không tính toán gì hết sao? Hệ thống, dị biến lúa mạch quỷ dị lực lượng cực nhỏ. Mặc dù là hơn nữa phẫn nộ hắc liêu thú, cũng không đủ hệ thống một lần nữa thăng cấp đến 50 cấp. Lị áo, ngươi có phải hay không ăn ta tiền bao ơ? Hệ thống cũng không cụ bị loại này công năng, lị áo. Chậc, lị áo duỗi tay cầm căn thịt dê điều, liền đặt ở trên tường trên giá như cũ cảm tạ Sam. Tiếp tục ở trên ghế nằm riêu trong chốc lát, lị áo bẹp bẹp. Vậy ngươi hiện tại đều giải khóa cái gì công năng? Hệ thống, trước mắt hệ thống đã giải khóa cao nguy ô nhiễm vật báo động trước công năng. Vật kiến trúc phân tích công năng, sản vật sinh sản công năng, hệ thống, bản đồ thăm dò công năng nhân cấp bậc hồi lui mà thu hồi, lị áo trợn trắng mắt. Thật là tính toán chi ly, cao nguy ô nhiễm vật báo động trước công năng. Ngoại ý nhi này lị áo thật cảm giác không có gì dùng. Không thứ đều là quái mau phác trên mặt, hệ thống mới nhắc nhở, vật kiến trúc phân tích công năng. Giống như cũng chỉ có được đến cửa hàng cùng 1/2 đại phòng thời điểm dùng đến quá. Sản vật sinh sản công năng không có gì hảo thuyết. Dù sao lị áo cái này nhất nghiêu bẻ. Một bên gặm thiêu điểu một chuỗi, Lý Áo một bên số khởi chính mình trong đầu giao diện còn tồn đồ vật, kỳ thật có thể sinh thành bình thường vật phẩm, Lý Áo đều sinh thành, dư lại đều là điểm đánh hệ thống cũng không phản ứng cái loại này. Ảo cảnh chi mắt hạnh phúc nhà, ảo cảnh chi chủ búp bê vải Dani, cùng với hai khối thế giới thần tàn lưu, thế giới thần. Lý Áo một bên nhấm nuốt một bên híp híp mắt, thế giới thần đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Jenny nãy nãy, cửa hàng cửa, Nam Hy thanh âm vang lên, người hôm nay cũng ở Phùng Trăn A. Lý Áo cửa hàng cửa đại khái có 2 thừa 6 mét khoan một cái ngôi cao, từ kia một lần Lý Áo cửa hàng vào, ăn trộm, lúc sau, này đó ngôi cao liền bị chung quanh các lão nhân chiếm cứ, bọn họ chuyển đến cái bàn ghế dựa. Một bên phơi phơi nắng một bên phùng quần áo, một bên thế Lý Áo nhìn một chút, a là Nam Hy a, người tới tìm Lý Áo mua đồ vật sao? Là thượng tuổi nhưng sinh cơ bừng bừng Jenny lão nãi nãi thanh âm, Nam Hy. Đối, chúng ta trong đội ngũ lại có phòng hộ thủy tinh hỏng rồi. Ta tới đổi tân, Jenny nãi nãi, như thế nào lại lộng hỏng rồi? Các ngươi là lại đi nguy hiểm địa phương sao? Nam Hy, không có không có, là bọn họ không cẩn thận khái hư. Đương nhiên không phải, Jenny nãi nãi. Vậy ngươi muốn gọi bọn hắn tiểu tâm một chút, Nam Hy. Tốt tốt, khuyên can mãi, Nam Hy rốt cuộc bị buông tha. Đi vào cửa hàng chung, Nam Hy đầu tiên là tùng một hơi. Sau đó cái mũi giật giật, lập tức nghe thấy được. Lý Áo, ngươi lại ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật? Lý Áo vừa quầy sau dò ra nửa cái đầu. Muốn ăn sao? Phân ngươi một cây. Nam Hy đi đến quầy, lập tức duỗi tay, ta muốn, nhá, rốt cuộc tìm được rồi. Cửa hàng tủ trong một góc toát ra một cái đầu tới. Là so lợi trên tay cầm một phen nửa cũ kéo. Ta liền nhớ rõ Lý Áo nơi này có một phen, hiện giờ thị trấn các lão nhân. Thích nhất tập thể hoạt động chính là ngồi ở Lý Áo cửa hàng cửa và áo. Đáng tiếc so lợi ra thiếu một phen kéo, làm đến so lợi nãi nãi cũng chưa biện pháp hòa hợp với tập thể, so lợi tùy tay xoa xoa kéo thượng. Cho bụi, đi đến trước quầy, Lý Áo, này đem kéo bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hết chương.